Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Kuchiyose no Jutsu, Jiraiya, cũng có chút lúng túng nói. Lúc đầu, nếu là không có Rasengan chuyện này, Kuchiyose no Jutsu trực tiếp giao cho Sajetsu cũng không phải không được. Dù sao cóc bộ tộc, bên trong mình có thể giải trừ khế ước, nhưng là bây giờ Sajetsu có nghi vấn, cũng không cần dạy tốt. Thế nhưng mới vừa đáp ứng rồi nói, chính mình giao cho phản bác, cho nên có chút xấu hổ. Cái gì nhẫn thuật, ta thích hợp, Sajetsu không thích hợp à? Như vậy lời nói ta không phải học. Naruto hơi khó chịu, kỳ thực Naruto mình có thể cảm giác được. Jiraiya đối với mình tốt, mặc dù không biết vì sao, nhưng mình trong lòng cảm giác được. Jiraiya trong lòng ác niệm lúc này hướng về phía Sajetsu, có chút phòng bị. Được rồi Naruto, ta nghĩ ta biết là cái gì nhẫn thuật, chắc là Kuchiyose no Jutsu à. Háo sắc tiên nhân, Sajetsu khó chịu nhìn Jiraiya. Đối với Kuchiyose no Jutsu, Sajetsu có thể nói là hết chỗ nói rồi. Quân tìm không thấy, đệ nhất cũng không có cái gì thông linh nhẫn thú. Madara chính là cửu vĩ, mình có thể có cái này mộc độn. Còn có Seragon, muốn cái gì phá ếch à? Ha ha, đúng vậy à, chính là Kuchiyose no Jutsu. Thuật này là xem cùng thông linh thú duyên phận. Jiraiya lúng túng nói. Được rồi Naruto, ngươi đi học cái này nhẫn thuật à? Cóc ta mới, chỉ có, không thích đâu. Sajetsu hơi khó chịu, bất quá cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Chỉ có Naruto cùng cóc bộ tộc ký kết khế ước phía sau, Naruto vận mệnh chi tử danh xưng, mới có thể bị nhận đồng. Đó là cũng chính là số mệnh bạo phát thời điểm. Thân là một cái đoàn thể nhỏ lão đại, lúc này số mệnh tăng vọt chính mình rất nhiều chỗ tốt à. Jiraiya xuất ra một cái trục xoay, mở ra, trong nháy mắt bốn cái tên xuất hiện ở Naruto trước mặt, đưa ngươi tên, còn có huyết ấn, dùng huyết viết ở phía trên. Naruto hơi không cao hứng, thế nhưng Sajetsu tất cả nói, không thể làm gì khác hơn là đem tên viết ở bên trên. Được rồi. Viết xong, ngươi có thể thử xem triệu hoán thông linh thú. Jiraiya thu hồi trục xoay, hướng về phía Naruto nói rằng, sau đó đem thông linh chi thuật kết ấn nói cho Naruto. Mà lúc này, Sajetsu trên người hơi run rẩy. Sajetsu cảm giác mình trên người một loại không rõ đồ đạc tiêu thất, thật sự là rất thư thái. Thể xác và tinh thần đều mở rộng ra giống nhau. Sajetsu nhiều khối thoải mái rên rỉ đi ra, trong thân thể mỗi cái tế bào đều giống như đang run rẩy, đều giống như vui mừng gọi. Sajetsu lúc này ánh mắt có chút mê ly, nhìn về phía trước, trong lòng hơi hô hoán, Tử Lăng, thế nào, ta làm sao có loại vui mừng hát cảm giác đâu. Sajetsu kaka, không ngờ tới Naruto cùng Jiraiya sau khi va chạm, dĩ nhiên sinh ra mạnh mẽ như vậy số mệnh. Thậm chí trong nháy mắt này, liền Jiraiya, cóc nhất tộc số mệnh, hòa hợp Naruto kết hợp với nhau. Khổng lồ số mệnh dưới sự xung kích a. Sajetsu kaka ngươi đương nhiên thư thái. Hiện tại, Sajetsu kaka trên người ngươi gông xiềng phá vỡ. Một loại cái này thế giới ý chí hạn chế, đã bị mới vừa số mệnh cho xông phá, cho nên Sajetsu kaka mới có chủng vui mừng hát cảm giác. Ân, hạn chế, chuyện gì xảy ra? Sajetsu nghi hoặc, nếu là hạn chế nói, từ lúc chính mình sinh ra thời điểm đã bị hạn chế, nhưng bây giờ chính mình rõ ràng thật tốt. Sajetsu kaka, người nhất định là người từ ngoài đến. Tuy nói cái này thế giới ý chí đang say giấc nồng, thế nhưng cũng là tồn tại nhất định chức năng. Hiện tại ngươi được đến rồi Naruto số mệnh, đem loại này gông xiềng hạn chế cho phá vỡ, cho nên không có buồn phiền ở nhà. Nếu không, ngươi coi là Sajesu Kaka, ngươi ở đây lợi hại, cùng cái này thế giới nhân vật chính đối kháng vẫn là rất phiền toái. Ân, thì ra là thế, ta biết rồi. Sajesu hơi vươn người một cái, tâm tình có chút thư sướng, có chút buông lỏng, nhìn lúc này đang cố gắng luyện tập Uchiyose no Jutsu Naruto. Bất quá lúc này, Tử Lăng truyền thanh nói: "Sajesu Kaka, vừa rồi tự ta làm chủ, cho ngươi ký kết một cái khế ước, cùng Hokage thế giới hổ chi nhất tộc, ký kết khế ước, ha ha, chờ xem một chút nhìn cái Jiraiya, gặp lại ngươi triệu hồi ra lão hổ thời điểm." Biểu tình, Sajesu hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh thì thư triển ra. Đối với lần này, Sajesu khẽ cười một tiếng, liền qua, kiếp trước thêm kiếp sắp 30 tuổi. Đối với tiểu hài tử lẫn nhau tranh đua trong lòng, đã sớm quá khứ, hơi cười cười, coi như là thầm chấp nhận. Cầu đặt, ngu ngốc, luyện tập cái kết ấn, có phiền toái như vậy sao? Cái gì, có lỗi, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, là hợi, tuất, dậu, thân, chưa, là hợi, tuất, dậu, thân, chưa, nghiêm túc một chút được chưa? Jiraiya đang gầm thét, đối với chỉ có ngắn ngủn 5 ấn thông linh chi thuật, hao tốn thời gian dài như vậy còn không có học được Naruto. Jiraiya triệt để tức giận, khó chịu, hai tay ôm ngực, đi tới. Lúc này, Sajesu làm bên cạnh, trực tiếp làm xuống phía dưới. Jiraiya thật dài thua giọng điệu, chậm rãi rằng giặc nói rằng: "Tiểu quỷ, thế nào? Ước ao sao? Phải biết rằng đây chính là Uchiyose no Jutsu a. Vẫn là cóc nhất tộc Uchiyose no Jutsu a. Tại nhẫn giới, liền có tên tuổi." Sajesu hơi sửng sốt, nhìn lúc này vẻ mặt cám dỗ Jiraiya, khó chịu cắt một tiếng: "Hanh, cóc tốt và xấu." Liền xoay người dựng lên, đi hướng Naruto, mà Jiraiya trên mặt cám dỗ biểu tình, trong nháy mắt lúng túng, thầm nghĩ: "Bây giờ tiểu quỷ, làm sao vậy, dĩ nhiên có thể chịu nổi, mê hoặc, là ta quá hạn, vẫn là tiểu tử kia quá thành thục a." Bất quá, chứng kiến Sajesu hướng về Naruto đi tới, cũng từ từ đuổi kịp, đi tới Naruto ra, lúc này Naruto lau mồ hôi, hướng về phía Sajesu nói rằng: "Sajesu, ta đã nắm giữ, ta hiện tại liền thử xem, có thể hay không triệu hồi ra cóc tới." Không để ý, lúc này có chút khó chịu Sajesu, Naruto trong nháy mắt liền khiến cho ra khỏi thông linh chi thuật, đụng, khói mù lượn lờ, rất nhanh, yên vụ tán đi, lộ ra Naruto, mà Sajesu cẩn thận nhìn trên mặt đất. Lúc này Jiraiya cũng chạy đến xem trên mặt đất, Naruto mình cũng nhìn trên mặt đất, nhưng toàn bộ trợn tròn mắt. Bên ngoài, Naruto, đây chính là ngươi triệu hoán ếch, thế nhưng thật nhỏ a, hiện tại mới chỉ có hai chân, đuôi, còn có, đây là ếch sao, là nòng nọc có được hay không a? Sajesu sững sờ nhìn chằm chằm, lúc này đưa cặp chân nòng nọc, hơi ngây ngẩn cả người. Ngu ngốc, người triệu hoán dĩ nhiên là nòng nọc, nhưng ngu ngốc, thực sự là mất mặt a. Jiraiya cũng bụng mặt, gương mặt thống khổ, nòng nọc, đây là khái niệm gì a? Ha ha, không quan hệ, cặp chân nòng nọc, dù sao cũng hơn không có chân nòng nọc mạnh mẽ a. Naruto mạo hiểm hãn, có chút chột dạ nói rằng. Sajesu hơi ôm đầu, suy tư một chút. Naruto, Uchiyose no Jutsu là triệu hoán thuật, sử dụng chakra càng mạnh, gọi tới động vật càng lớn. Ngươi mới vừa dùng bao nhiêu chakra a? Làm sao có thể? Còn muốn chakra a? Naruto chấn kinh rồi, hai mắt trợn to, nhìn Jiraiya, cái này khiến Jiraiya chấn kinh rồi, sờ đầu, nhìn về phía Đừng Phương, mạo hiểm hãn, nha nha, ta quên cùng ngươi nói, hỗn đản, là chính mình ngu ngốc có được hay không? Naruto khó chịu hậu quả chính là tức giận, toàn thân chakra sao động, thông linh chi thuật, đụng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.